Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, triệt để vạch trần. Lòng Tiêu Dao gánh vác lấy Diệp Tịch Thủy trên mặt lại lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên vỗ cánh mang theo Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi tiếp cận. Ánh mắt lại lạ thường bình tĩnh. Hắn đương nhiên nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên trong đôi mắt cái kia lau nhàn nhạt sát ý. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Đây là Long Tiêu Dao nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên về sau nói câu nói đầu tiên. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nhàn nhạt gật đầu. Năm người nhìn qua ngoài thành phi tốc phóng đi. Không người có thể ngăn trở. Cuồng oanh loạn tạc kéo dài chỉnh một chút một phút thời gian mới kết thúc. Vô luận là từ Thiên Nhiên vẫn là từ Viễn Phi, sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt, nhất là từ Thiên Nhiên. Hắn lúc này, trên da đã rõ ràng xuất hiện một lớp da gà. Nếu như Long Hoàng Đấu La cùng Tử Thần Đấu La không chết, cái này đại giới, người nào cũng chịu đựng không nổi. Hai vị cực hạn Đấu La lửa giận. Thậm chí có khả năng sẽ làm cho cả Nhật Nguyệt Đế quốc sinh linh đồ thán. Vậy liền thật là đáng sợ. Viễn Phi, bọn họ đã chết rồi sao? Bọn họ nhất định chết rồi. Đây là từ Viễn Phi lần thứ nhất tại Từ Thiên Nhiên trên mặt nhìn. Thấy nhu nhược, nhìn thấy cái kia lau không đi hoảng sợ. Đúng, bọn họ chết chắc, bọn họ nhất định đã chết. Từ Thiên Nhiên lớn tiếng nói. Minh Đô thành bên ngoài, bất luận cái gì phổ thông binh sĩ thậm chí là hồn đạo sư phong tỏa. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên bọn người tới nói đều là không có ý nghĩa. Hai cái cực hạn Đấu La, ba cái tiếp cận cực hạn Phong Hào Đấu La, chỉ cần mở ra bàng bạc tinh thần lực thì không ai có thể phát hiện. Trăm dặm khoảng cách, đối với siêu cấp Đấu La lấy thượng tầng cường giả tới nói. Giây lát có thể đến, mãi cho đến trong một rừng cây, Tuyết Tiêu Nhiên mới dừng bước lại, hắn ngừng lại, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi cũng theo dừng lại, ba người xoay người, đối mặt với gánh vác Diệp Tịch Thủy đi thẳng tới đây Long Tiêu Dao. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới nhìn đến, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao trên người lân phiến, lại nhưng đã là màu đỏ sậm. Cái kia thương lão khuôn mặt cũng là đỏ bừng, nhìn qua hồng quang đầy mặt, nhưng ở Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt, hắn nhìn đến, lại là quanh quẩn tử khí, tại cái kia các loại độ chấn động khủng bố công kích đến. Liền xem như cực hạn Đấu La, cũng tuyệt đối không thể nào toàn thân trở ra, huống chi, ở trước mặt mình hai vị này, đều đã là qua tuổi 200 tuổi lão nhân. Thân thể của bọn hắn cơ năng sớm cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ có thể sánh được. Long Tiêu Dao thận trọng đem Diệp Tịch Thủy thả trên mặt đất. Muốn vịn nàng ngồi xuống, Diệp Tịch Thủy lại nâng lên một cái tay, thật chặt bắt lấy Long Tiêu Dao bả vai. Quả thực là muốn đứng ở bên cạnh hắn, khiến ba người giật mình là, lúc này Diệp Tịch Thủy tựa hồ đang trở nên tuổi trẻ. Long Tiêu Dao nói không sai, lúc còn trẻ Diệp Tịch Thủy thật rất đẹp, có không kém hơn Đường Vũ Đồng Thu Nhi tuyệt sắc dung nhan. Đủ để khiến bất luận kẻ nào vì đó động dung, trên người nàng tản ra nhu hòa mà tràn ngập quang minh khí tức kim sắc ánh sáng. Thần thánh không gì sánh được, dường như có được thần thánh thiên sứ võ hồn đồng dạng. Long tiền bối. Còn có cái gì không có đạt thành tâm nguyện sao? Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Long Tiêu Dao đưa mắt hướng lên trời. Không có đạt thành tâm nguyện. Không có làm thành sự tình. Thực sự quá nhiều. Nhiều lắm à. Ta biết. Các ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha Tịch Thủy. Ta minh bạch nỗi khổ tâm riêng của các ngươi. Các ngươi cũng cần phải có thể nhìn ra. Chúng ta đều muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Chỉ là, ta nguyên bản tâm nguyện không biết còn có thể hay không hoàn thành. Vốn là nghĩ đến, chờ ngươi 98 cấp thời điểm trước tới tìm ta. Hiện tại xem ra, ta chỉ sợ là đợi không được a. Tiêu Nhiên, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một việc? Long Tiêu Dao nói ra, cực hạn đấu la sau cùng, lại là như thế bi thương. Hèn mọn, nếu như không phải thả Diệp Tịch Thủy đi, những chuyện khác ta đều có thể đáp ứng. Tuyết Tiêu Nhiên không có nhả ra, hôm nay là giết chết Diệp Tịch Thủy cơ hội tốt nhất. Coi như liều chết giết chết Long Tiêu Dao, cũng muốn đem cái nữ nhân điên này triệt để tịnh hóa. Hiện tại loại trạng thái này Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Dao quyết không có thể nào là bọn hắn ba người liên thủ đối thủ. Long Tiêu Dao lắc đầu, nói, nếu như ta chết rồi, ta tự nhiên là không thể lại bảo hộ nàng. Ta chỉ là hy vọng ngươi đáp ứng ta, tại ta trước khi chết, không nên thương tổn nàng. Các loại ta chết về sau, các ngươi lại động thủ, có thể sao? Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc phức tạp, thở dài, tội gì khổ như thế chứ? Nhìn lấy Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy nói đến trước kia chuyện cũ. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù không có rút kiếm hoặc là công kích, nhưng là toàn thân hồn lực đã điều động mà lên, liền sợ Diệp Tịch Thủy trước khi chết phản công. Đã thấy Long Tiêu Dao quay người hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng yên lặng rơi lệ. Mục huynh, thật không nghĩ tới, những năm gần đây, chúng ta vậy mà đều sai, vậy mà đều lâm vào dạng này một cái âm mưu bên trong. Thánh Linh Giáo, thật sự là tốt một cái Thánh Linh Giáo a. Tịch Thủy, ngươi nói đúng, tại ta trước khi chết, để cho ta đem hết thảy đều biết rõ. Cuối cùng, ta không phải cái quỷ hồ đồ. Cũng tốt a, Mục huynh. Đời này thiếu ngươi, ta là không có cách nào còn cho ngươi, chỉ có thể còn tại đệ tử của ngươi trên thân. Tuyết Tiêu Nhiên miệng kéo ra, có sao nói vậy, Mục Ân cũng chưa chết, nhưng là lần này hắn cũng sẽ không để phụ thân của mình hảo tâm đem hai người bọn họ tàn hồn theo. Bỉ Ngạn kéo ra tới, Diệp Tịch Thủy không nói, Long Tiêu Dao cũng coi là nối giáo cho giặc. Tại thần giới đều là ô uế thần giới không khí. Nói xong câu đó, hắn một lần nữa quay lại đến, chăm chú nhìn Diệp Tịch Thủy, nói, Tịch Thủy, người thật cái gì đều nghe ta. Diệp Tịch Thủy yên lặng nhẹ gật đầu, cái kia tốt, tuy nhiên ngươi làm hết thảy, vô luận hiện tại làm gì nữa đều khó có khả năng đền bù. Nhưng chúng ta đã tới mức độ này, thì cho đại lục ở bên trên lại lưu lại một ít gì đó, cũng coi là hoàn lại mấy phần chúng ta thua thiệt Mục huynh. Như thế nào? Diệp Tịch Thủy dịu dàng cười, ngươi muốn ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Long Tiêu Dao quay người, chăm chú nhìn Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, ta vốn định ngươi 98 cấp thời điểm giúp ngươi một cái, giúp ngươi vọt thẳng tiến đỉnh cao nhất của thế giới này. Lão phu đã dần dần già đi, khí huyết chính đang không ngừng suy yếu, cái này một thân hồn lực giữ lấy cũng là vô dụng. Tặng cho ngươi, cũng có thể để ngươi trong tương lai có thể đi càng xa, có cơ hội tiếp xúc đến phía trên thế giới, có thể sinh mạng của chúng ta sắp đi đến cuối cùng. Chỉ có thừa dịp hiện tại đem ta hồn lực bên trong thuần túy nhất đồ vật truyền cho ngươi. Còn có một số thể ngộ cũng cùng nhau truyền cho ngươi. Xem như ta hoàn lại Mục Ân một phần tình đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày suy nghĩ nói. Ngươi suy nghĩ trong lòng là đúng. Cứ dựa theo như ngươi nghĩ làm đi. Lúc này Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm. Đường Tam, để hắn không khỏi sững sờ. Được rồi, có cần phải dạng này một mực nhìn lấy đấu la đại lục à? Tuyết Tiêu Nhiên nâng lên hai con mắt nói, Long tiền bối, hai người chúng ta hồn lực đường đi bất hòa, phương pháp tu luyện khác biệt, nếu như cưỡng ép quán thâu, có thể sẽ gây nên đối trùng, làm đến công lực của ngươi trôi theo nước chảy. Ta hy vọng ngươi có thể đem công lực của ngươi truyền tống cho Thu Nhi. Tuyết Tiêu Nhiên cầm Thu Nhi tay nói, nàng võ hồn là Kim Long Vương. Nếu mà có được Long tiền bối Hắc Long võ hồn mà nói, khẳng định có thể hướng về đỉnh phong càng tiến một bước. Long Tiêu Dao nhìn hắn thật lâu, ánh mắt theo lúc đầu bi ai chuyển thành trong suốt. Được, Long Tiêu Dao chợt lách người, đã đến Thu Nhi sau lưng, một cái tay thì lăng không ấn xuống tại Thu Nhi trên bờ vai. Mặc dù đã sâu bị thương nặng, nhưng cái này hắc ám thánh long, Long Hoàng đấu la lực lượng vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Thu Nhi nhất thời bị hắn ấn ngồi xuống, Đường Vũ Đồng cũng tại Thu Nhi trước mặt ngồi xuống. Hai người bốn mắt đối lập, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cái kia một tia chấn kinh còn có một tia thương cảm. Ta có con đường của ta, Long tiền bối không cần lo lắng cho ta. Ý của ngươi là, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.